Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4088, đồng ý chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh cười nhạt, tôi đồng ý với Nghe Mộng Tuyết, chỉ cần quấy rối cô sau khi tiến vào mị cảnh, cô ta sẽ cho tôi 3 kiện vũ khí có khí linh. Anh đồng ý? Nghe Hoàng sững sờ. Đồng ý chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu. Có thể miễn phí lấy được 3 kiện vũ khí thông linh, sao lại không đồng ý chứ? Phụt, Nghe Hoàng che miệng, cười run rẩy hết cả người. Sao trước kia tôi không nhận ra anh lại xấu tính như thế nhỉ? Hiện tại nhận ra vẫn chưa muộn. Diệp Bắc Minh cười nói. Một lát sau, sắc mặt Nghe Hoàng trở nên nghiêm nghị. Anh làm như vậy, xem như hoàn toàn đắc tội Nghe Mộng Tuyết, không đáng giá, tôi cảm thấy rất đáng. Diệp Bắc Minh thuận miệng trả lời. Nghe Hoàng thầm thổn thức, sao cô ta có thể biết được? 3 kiện vũ khí thông linh, đủ để tiểu tháp mở ra thêm một tầng. Sau khi hủy diệt 5 thần tông lớn, Diệp Bắc Minh thu được gần 10 kiện vũ khí thông linh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đã mở ra tầng thứ 5. Hôm nay lại lấy được thêm 3 kiện nữa, có thể mở được tầng thứ 6. Nhiều nhất có thêm mấy chục thanh vũ khí thông linh, có lẽ tiểu tháp sẽ có thể khôi phục, tuyệt đối đáng giá. Nhưng mà, dường như Nghe Hoàng đã hiểu nhầm, gương mặt xinh đẹp của cô ta hơi đỏ lên, gắt gỏng mắng. Những hồng nhan chi kỷ kia của anh bị anh lừa gạt vào tay như thế đúng không? Cô có ý gì cơ? Diệp Bắc Minh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Nghe Hoàng tức giận trừng mắt lườm Diệp Bắc Minh, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ. Chuyện tốt tối hôm qua anh làm, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Anh đúng là kẻ đáng giận. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.